Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2416, chương 2416, cố thủ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Cam Thành nguy hiểm, một bọn nhà dịch không ngừng khuyên lơn nơi này người dân rời đi. Thậm chí, liền nơi này thường trú 3.000 phủ binh vậy gia nhập vào. Có chút người dân dễ nói chuyện, liền trực tiếp đi, có một ít người dân khó mà nói. Vậy bọn họ liền được phí chút công phu, vì thi hành từ kiến mệnh lệnh, bọn họ cho dù là cột, cũng phải đem nơi này người dân cho cột đi. Mặc dù trong ngày thường từ kiến ở Cam Thành danh tiếng rất tốt, hơn nữa rất được người dân kính yêu, nhưng hắn làm ra loại chuyện như vậy thời điểm, vẫn là gặp phải rất nhiều dân chúng mắng chửi, để cho người bỏ tỉnh rời quê hương à. Đây quả thực thì chẳng khác nào là giết bọn họ. Có thể đối mặt những người dân này mắng chửi, tự kiến nhưng là không có động tĩnh. Người sống liền hy vọng gì đều có, chết có thể liền cái gì cũng không có. Cho nên bỏ mặc như thế nào, tự kiến cũng là muốn để cho mình tuyệt tình một chút. Thỉnh cầu viện binh tin tức đều đưa ra ngoài chứ. Từ biết được thổ phiên binh mã tới đánh tình huống sau đó, Từ kiến liền sai người cầm thỉnh cầu tiếp viện tin tức cho đưa ra ngoài. Trong đó, thành Trường An bên kia nhất định là muốn đưa một cái. Lại còn, chính là cách Cam Thành gần đây Tùng Châu Thành. Tùng Châu Thành bên kia cũng phải đưa đi cầu viện tin tức. Mà nếu như Tùng Châu thành thủ đem nhận được tin tức, lại phái viện binh tới trước nói, bọn họ có thể cần chừng 10 ngày thời gian. Đối với Từ kiến bọn họ mà nói, bọn họ thời gian thật không nhiều. Tin tức đều đưa ra ngoài, chúng ta ít nhất phải ngăn cản 10 ngày mới được. Từ kiến gật đầu một cái, chúng ta có binh mã 4.000, sức chiến đấu mặc dù không thể nói đặc biệt mạnh mẽ, nhưng vậy coi như nói được, ngăn cản 10 ngày hẳn không có vấn đề gì. Nói tới chỗ này thời điểm, Từ kiến trong lòng đột nhiên thở dài một cái. Nếu như bọn họ lửa pháo ở chỗ này, vậy đừng nói 10 ngày, chính là hơn chặn lại một đoạn thời gian, vậy không có vấn đề gì. Chẳng qua là bọn họ đại đường lửa pháo, địa phương cho tới bây giờ đều là không có. Chỉ có từ kinh thành lãnh binh người đi ra ngoài mới có tư cách hưởng dụng lửa pháo. Làm như vậy có một ít tai hại. Nói thí dụ như để cho biên phòng thay đổi cũng không có tưởng tượng cường đại như vậy. Nhưng làm như vậy, nhưng là có thể tránh thuốc nổ lửa pháo cùng súng đạn bị địch nhân lấy được. Dẫu sao, bọn họ đại đường coi như rất cường đại, cũng không khả năng vĩnh viễn cũng đánh thắng trận chứ. Một khi thất bại, những thứ này cũng biết trở thành địch nhân thắng lợi phẩm. Khi đó, thuốc nổ cái gì coi như chạy ra ngoài. Đây đối với bọn họ Hoa Hạ mà nói là rất không ổn. Cho nên, tốt nhất biện pháp, dù là biên phòng yếu một ít, thuốc nổ cái gì, vậy phải nắm trong tay ở triều đình trong tay. Khẽ than một tiếng sau đó, Từ kiến lại hỏi, bên trong thành người dân cũng rút lui thế nào? Ngày mai trên căn bản là có thể rút lui xong rồi. Ngày mai là ngày cuối cùng. Có thể ngày mốt thời điểm, thổ phiên binh mã thì biết từng giết tới à? Được, để cho dân chúng sớm rời đi. Cổng thành bên kia, phải làm cho tốt phòng thủ công tác. Chúng ta phải chống đỡ 10 ngày mới được. Chống được Tùng Châu thành viện binh đến. Kẻ địch với 50.000 binh mã, bọn họ có 4.000 binh mã, muốn chống đỡ 10 ngày, thật sự là rất khó khăn một chuyện. Bất quá, bên trong thành người dân đều đã di chuyển đi, coi như chống đỡ không tới 10 ngày, cũng không có cái gì. Nhưng nếu như có thể cố thủ thành trì nói, hắn vẫn sẽ lựa chọn kiên thủ. Thời tiết giá rét, Cam Thành chẳng biết lúc nào cũng xuống nổi lên tuyết tới. Năm trước thời điểm, Từ kiến là không thích nơi này tuyết rơi. Bởi vì một khi tuyết rơi, dân chúng cuộc sống thì biết không tốt qua. Nhưng năm nay, hắn nhưng hy vọng trước tuyết có thể một mực hạ đi. Tuyết rơi thời điểm, đối với thổ phiên mà nói là rất bất lợi. Bọn họ muốn công thành, có thể không có dễ dàng như vậy. Phái người ở trên tường thành tạt nước đi. Ban đêm băng đông rất nhanh. Dạ, Cam Thành tuyết cũng không có hạ rất lâu. Sau thời điểm nửa đêm liền ngừng. Bất quá thời tiết nhưng là như cũ giá rét. Thổ phiên 50.000 binh mã ào ào tới. Bọn họ là ở tuyết ngừng liền sau đó đến. Tuyết đọng rất dày. Bất quá thổ phiên người sớm đã thành thói quen liền như vậy thời tiết. Tướng quân, trước mặt chính là Cam Thành. Cái này đáng chết, tuyết rơi nhiều. Ngày mai chỉ sợ không tốt công thành à. Tuyết rơi nhiều mặc dù ngừng, nhưng tuyết đọng rất dày à. Thời tiết rất lạnh à. Ở như vậy thời tiết bên trong công thành cũng không phải là một kiện rất thoải mái sự việc. Chí ít đối với bọn họ mà nói, bọn họ có thể cần phải hao phí càng nhiều tinh lực hơn mới có thể công hạ Cam Thành. Sa Cốc ngưng chân mày nói, Cam Thành là đại đường rất nhỏ một cái biên thành. Binh mã có tối đa 4.000, chúng ta binh mã là bọn họ chừng 10 lần. Dù là thời tiết giá rét, chúng ta vậy tuyệt không thể lùi bước. Trận chiến này quan hệ chúng ta thổ phiên sinh tử tồn vong, để cho các tướng sĩ bắt chặt nghỉ ngơi. Sáng mai theo ta công thành, đối mặt 4.000 kẻ địch, nếu như bọn họ rút lui, vậy chỉ sợ bọn họ thổ phiên sẽ đem thành là trò cười của người khác. Bọn họ tuyệt không thối lui. Hắn không ném nổi người này. Sa Cốc dưới mệnh lệnh đạt sau đó, một đám thổ phiên binh mã liền bắt đầu nghỉ ngơi. Ở như vậy giá rét thời tiết bên trong, ngủ là một kiện chuyện rất khó khăn tình. Nhưng vì ngày mai đánh một trận, bọn họ phải nghỉ ngơi. Dĩ nhiên, đối với rất nhiều thổ phiên tướng sĩ mà nói, bọn họ cũng không có quá khẩn trương tâm tình, bởi vì bọn họ cảm thấy bọn họ chiếm ưu thế tuyệt đối à. Đối mặt như vậy ưu thế, bọn họ có cái gì tốt lo lắng? Ngày mai, bọn họ binh mã đến gần Cam Thành sau đó, có thể trực tiếp công phá Cam Thành. Đến lúc đó, trong thành hết thảy coi như đều là bọn họ. Mọi người rất nhanh thiếp đi. Bất quá bọn họ cũng không có ngủ thời gian quá dài. Trời mới vừa tờ mờ sáng, bọn họ liền bắt đầu tập hợp. Ăn rồi điểm tâm, bọn họ cũng không làm chút nào nghỉ ngơi, trực tiếp ở Sa Cốc dưới sự hướng dẫn đi tới Cam Thành dưới thành. Lúc này Cam Thành trên cổng thành, Từ Kiến mang 4.000 binh mã đã đang chờ bọn họ. Mà đi qua tối ngày hôm qua cả đêm tạt nước, Cam Thành tường thành khắp nơi đều là cục băng. Những khối băng này rất dày, đồng thời vậy rất trượt. Thổ phiên thang tường muốn leo lên cũng là không thể. Cái này không thể nghi ngờ tăng lên thổ phiên công thành độ khó. Ngươi cùng thổ phiên thật lớn mật, lại dám tới xâm phạm ta đại đường lãnh thổ. Chẳng lẽ các ngươi thổ phiên là muốn bị diệt nước sao? Từ Kiến đứng ở trên cổng thành, hướng Sa Cốc kêu một tiếng. Nếu như có thể cầm thổ phiên binh mã dọa cho lui, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt. Bất quá, Sa Cốc có thể không có dễ dàng như vậy bị hù dọa. Hắn vui vẻ cười to liền mấy tiếng, ngay sau đó mắng. Các ngươi đại đường cũng quá tự cho là đi. Ngươi lại là ai? Một cái nho nhỏ huyện lệnh cũng dám ở bản tướng quân trước mặt miệng ra cuồng ngôn. Thật là cực kỳ buồn cười. Cực kỳ buồn cười à. Ngày hôm nay, các ngươi nếu như cực kỳ mở cửa thành ra đầu hàng, bản tướng quân còn có thể tha tính mạng ngươi. Có thể ngươi nếu như dám can đảm chống cự, vậy cũng đừng trách bản tướng quân không khách khí. Công hạ thành trì sau đó, bản tướng quân liền giết ngươi cái này Cam Thành. Thổ phiên tàn sát thành, loại chuyện này bọn họ là làm không ít. Cho nên hắn nói ra lời này thời điểm, nhưng mà không có chút nào hù dọa thành phần. Từ Kiến ha ha cười một tiếng. Phải không? Vậy bản quan cũng muốn xem các ngươi có thể hay không tàn sát thành.